Ăn mày tu tiên, chương 148, C148, cô ấy tháo kính dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chợt nhận thấy một làn sóng người thật lớn đang lao về phía mình. Cô ấy tháo kính dâm, cau mày, đám đông trùng trùng điệp điệp, hình như có ít nhất 2 đến 300 người. Điều quan trọng nhất là cậu bé đang chạy nhanh phía trước, dường như là em trai của mình. Tiểu Kha đang chạy không khỏi phàn nàn, có cần thiết phải liều mạng đuổi theo như vậy không? Cậu nhanh chóng lao về phía chị gái, lúc này thần thức của cậu đã cảm nhận được vị trí của chị Năm. Tiểu Kha lại tăng tốc, hai chân chạy đến mức biến thành dư ảnh. Nhưng đội quân phía sau cũng truy đuổi ráo riết, có vẻ như không bắt được cậu thì không bỏ qua. Khi chạy tới chỗ ô tô, cậu kéo mạnh tay nắm cửa chiếc Maybach. Đáng buồn thay, Vương Tâm như đã khóa cửa xe. Tiểu Kha bày ra vẻ mặt đau khổ, lo lắng vỗ nhẹ vào cửa kính xe, vô cùng ấm ức. Mọi người biết gì chưa? Đang lúc nguy hiểm như vậy mà chị gái lại không mở cửa cho mình. Vương Tâm như vừa rồi đang choáng váng, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của em trai thì luống cuống vội vàng mở cửa xe đã khóa. Mặc dù cánh cửa cuối cùng đã được mở khóa nhưng đã quá muộn. Đám đông lao tới trước chiếc Maybach, Vương Tâm như bị sốc trước cảnh tượng điên cuồng này. Tiểu Kha kêu lên bất bình, chị hãm hại em. Nói xong câu tiếp theo, Tiểu Kha tiếp tục chạy về phía trước. Vương Tâm như lộ vẻ xấu hổ, hình như cô ấy đã khiến em trai gặp rắc rối rồi. Em trai đừng trách chị gái nhé, cô ấy thầm tự an ủi mình rồi khởi động xe đuổi theo đám đông. Con trai ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ giúp con, đừng chạy nữa, chúng tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Ồ, sao cậu có thể chạy giỏi thế? Con trai ngoan, bố là fan bố con chứ không phải tay săn ảnh, Tiểu Kha tức giận quay lại quát. Không chạy là kẻ ngốc, tôi còn muốn về nhà mà. Vương Tâm như chỉ có thể cẩn thận đi theo, còn phải tránh đụng phải người, thật sự rất khó chịu. Cô ấy vừa thầm cầu nguyện cho em trai vừa gọi điện cho các chị em của mình. Vương Văn Nhã đang chơi cờ với em bảy ở nhà nhận được điện thoại, thế là trực tiếp đập một cái khiến bàn cờ rối loạn. Cái gì, em trai đang bị hơn 200 người truy đuổi ư? Vương Tư Kỳ phun ra nước trà vừa uống, đôi mắt xinh đẹp mở to. Hả, 200 người đang đuổi theo Tiểu Kha? Vương Văn Nhã nhanh chóng cúp điện thoại, cau mày. Đi, dẫn vệ sĩ đi đón em trai. Vương Tư Kỳ cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn ván cờ. Ván này coi như em thắng. Cách chương.